Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 722, quỷ cuốn. Cầu đặt mua, trường thi bên trong, thí sinh ra sân về sau, liền tiến vào khẩn trương chấm bài thi giai đoạn, mấy ngàn người bài thi, dĩ nhiên không phải do một người phê duyệt, mà là có các phòng giám khảo, bọn hắn sau khi xem CD đào thải, lại giao cho cao hơn chủ quan phụ tá hai thẩm, đi qua này hai đạo trình tự làm việc, cuối cùng còn có thể bị tiến cử đến quan chủ khảo trước mặt. Liền là lần này sĩ tử bên trong người nổi bật, từng cái trong thư phòng, bài thi chồng chất như núi, cái này không được, văn lý không thông, cũng dám tới kiểm tra. Cái này, thế mà còn có chữ sai, chờ một chút. Là vương gia, được rồi, trầm thấp đã cho đi. Một cái giám khảo tụ tinh hội thần xem xét bài thi. Cái thế giới này dù sao cùng bình thường cổ đại khác biệt. Có thần bí lực lượng, tự nhiên cũng có dựa vào lực lượng này tạo dựng lên gia tộc. Triều đình đều không thể coi nhẹ, có nhất định thỏa hiệp. Hằng năm cử thí, ít nhất phải có một nửa. Tuyển chọn này loại, con em thế gia. Còn có một nửa thì là toàn bằng văn tài. Bởi vậy người thực sự có tài năng vẫn là có cơ hội. Lúc này, hắn cầm tới một phần bài thi. Biểu lộ sáng lên. Chữ này, tốt, thật sự là tốt. Châu tròn ngọc sáng, giống như từng khỏa kim cương mani châu. Không nhìn khác, liền chữ này, liền có lấy chúng lý do. Ngay sau đó lại nhìn cách làm. Không khỏi lại là một ngạc nhiên, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất được trong sách ba vị. Tốt, thật sự là tốt, gặp được này loại, không có chuyện gì để nói. Trực tiếp lấy chúng, giao cho phòng trên giám khảo. Phòng trên giám khảo đọc, cũng là cả kinh, này văn có thể nhắm rượu rồi. Sai người hiện lên cho quan chủ khảo, Lâm Phong chân nhân xem. Chủ khảo trong phòng, Lâm Phong chân nhân một thân đạo bào, nhàn nhã mà ngồi, có thể đếm rõ số lượng quan đi vào hắn bài thi trước mặt là số rất ít. Huống chi tiên nhân chi năng, đọc nhanh như gió, căn bản không tính là cái gì. Đồng thời, theo ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn đối với này loại văn thí cũng không thèm để ý. Cách làm được lại hoa đoàn gấm tốc lại như thế nào? Có không nửa phần lực lượng. Bởi vậy dù cho có người ở trong sân làm chút tiểu động tác, tỉ như lữ gia tiểu gia hỏa kia, cũng tùy hắn đi. Chỉ có trận tiếp theo tư chất cùng tâm tính mới thật sự là trắc nghiệm. Đột nhiên trên mặt hắn nổi lên chút không bình thường ửng hồng, trầm thấp ho khan vài tiếng, nhìn tay phải của mình, chỉ thấy tại trên da từng khỏa thật nhỏ màu đỏ sậm hạt tròn nổi lên, lít nha lít nhít, khiến cho người hoảng sợ. Lâm Phong chân nhân vẻ mặt không thay đổi, từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ thắm đan dược. Nuốt xuống, sau một lát, những cái kia hạt tròn đánh tan, hiện ra trơn bóng làn da. Vừa rồi hết thảy đều tựa hồ chỉ là ảo giác. Song huyền, ngăn đường mối thù. Chờ ta sau khi phi thăng, chúng ta làm tiếp so đo. Lâm Phong chân nhân nhẹ hừ một tiếng, lại lấy ra một khối kỳ dị hắc thủy tinh. Tại nửa thủy tinh trong suốt bên trong, phong ấn một viên bùa kỳ dị, tựa hồ do máu thịt cấu thành. Phía trên vô số cơ bắp vặn vẹo, hợp thành một cái nào đó đánh dấu, cho người ta một loại không ngừng dãy giụa cảm giác. Nếu như không phải có bên ngoài một tầng thủy tinh phong ấn, tất nhiên sẽ giãy giụa biến hóa. Khí tức tiết lộ, tiên giới phù triệu, lúc trước liều mạng bị song huyền bị thương. Đạt được vật này, lại là vật siêu chỗ đáng. Lâm Phong chân nhân vung tay lên, đem phù triệu thu nhập ống tay áo. Không đến bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Chân nhân! Lại có bài thi bị tiến cử tới. Vào đi, hắn lạnh nhạt nói xong. Một cái giám khảo lập tức bưng lấy bài thi mà vào. cung kính đặt ở bàn bên trên, thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Lâm Phong chân nhân con mắt thoáng nhìn, hơi có mà thay đổi, chữ không sai, hắn tinh tế tra thoạt nhìn, bên ngoài đã là bóng đêm sâu lắng, trong phòng điểm vài gốc ngọn nến, tại sáng tối chập chờn trong ánh nến, một cái kia cái mượt mà kiểu chữ tựa hồ riêng phần mình hiện ra khác biệt sáng bóng. Không tệ, không tệ, Lâm Phong chân nhân nhưng không có phát giác. Mỉm cười nói, đúng quy đúng củ, có thể làm bài văn mẫu, này cách làm viết thật sự là tốt, khiến cho hắn thoáng có chút say mê. Đột nhiên, Lâm Phong chân nhân cảm giác có chút không đúng, bài thi bên trên kiểu chữ, đột nhiên bút họa cấu kết, như đi long xà, cái kia quét ngang dựng lên, cong lên một nải, tựa hồ hoàn toàn mất đi kết cấu ý nghĩa. Biến thành hài đồng tiện tay vẽ xấu. Không, không phải chữ viết biến mất ý nghĩa, mà là bản thân hắn bị ảnh hưởng, quên đi chữ viết ý nghĩa, thật giống như theo một cái học giàu năm xe tài tử. Đột nhiên biến thành một cái mù chữ, thật to gan, ai dám hại ta, Lâm Phong chân nhân dù sao cũng là quỷ tiên, chỉ run lên một cái chớp mắt, cũng có chút kịp phản ứng. Muốn giãy giụa, nhưng vào lúc này, một đôi như ngọc bàn tay, theo bài thi bên trong đưa ra ngoài. Ba, nó bắt lấy Lâm Phong chân nhân bả vai, cứ như vậy đưa hắn đi đến khẽ kéo. Lâm Phong chân nhân trước đó trúng chiêu, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đẩy vào bài thi bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đây là, Lâm Phong chân nhân nhìn chung quanh. Nơi này là một chỗ cỡ nhỏ không gian, bốn phía đều bị từng cái chữ viết bao bọc, so như lồng giam, mà tại đối diện thì là có một cái mặt như ngọc, mơ hồ có mấy phần cảm giác quen thuộc thanh niên, đang bình tĩnh nhìn lấy chính mình. Từ Trường Thanh, quỷ tiên trí nhớ kinh người vô cùng, chỉ là tưởng tượng liền nhớ lại. Lâm Phong chân nhân kinh hãi, người không chết còn tu thành quỷ tiên, cái này sao có thể? Ngày đó tại hình thiên di tích bên trong, chân nhân ban tặng, không dám quên, hôm nay chuyên tới để hướng chân nhân lần nữa thỉnh giáo. Từ Trường Thanh tao nhã lễ phép nói xong, sau lưng quần áo nổ tung, tám đầu màu xanh đen xúc tu lan tràn ra, dù cho ngươi tu luyện thành tiên, ta cũng là ngươi tiền bối. Hôm nay liền phải thật tốt dạy bảo ngươi cái này người chậm tiến. Lâm Phong chân nhân cười lạnh một tiếng, thân hình nổ tung, từng tầng một tinh tế tỉ mỉ vảy màu đen phù hiện ở mặt ngoài thân thể. Từng tia từng sợi sợi tóc từ các nơi lan tràn mà ra, chui vào chung quanh hư không. Không thích hợp, Từ Trường Thanh biểu lộ hơi ngưng trọng, hắn khí tức có chút yếu, nhìn tới là nhận qua thương thế, bây giờ còn chưa có khôi phục. Tiểu thanh tử, vận khí của ngươi tới. Trong thức hải, Saoru khẽ cười nói, đúng lúc này, từng tia mái tóc màu đen theo Từ Trường Thanh sau lưng trong hư không chui ra. Phẳng phiêu dọc theo, như từng sợi màu đen gai sắt, đâm về phía chỗ yếu hại của hắn. Ba, Từ Trường Thanh búi tóc đồng dạng nổ tung. Sợi tóc màu đen cùng kim thép quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, hắn điều khiển sau lưng xúc tu, giống như hai đầu xanh đen mãng xà, hướng đối diện quái vật bao phủ mà đi. Mặt ngoài phù văn thần bí từng cái tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vui, Lâm Phong chân nhân biến thành quái vật cười đùa một tiếng. Phun ra một chữ phù, trong chốc lát, Từ Trường Thanh nhớ lại khi còn bé vô ưu vô lự, cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa đơn thuần vui sướng. Phảng phất đối diện chính là mình nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Xúc tu lực đạo một thoáng giảm bớt không ít, bị Lâm Phong chân nhân tùy tiện tránh thoát. Từ Trường Thanh, ta sẽ giết ngươi, giết sạch người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, Lâm Phong chân nhân gầm thét. Động đến Từ Trường Thanh đáy lòng lửa giận, nhưng hắn gần như đánh mất lý trí. Chậc chậc,